Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Đạo Đức Bắt Cóc. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ăn rồi cái lẩu, Lâm Gia Huynh Muội và An Khả Hinh ba người, lười biếng nửa ngồi nửa nằm trên ghế salon ăn trái cây. Có nói đứt quãng tán gẫu. Lâm Miểu cao hứng nói, Khả Hinh tỷ, lại qua 10 ngày, chúng ta đi ngay chân trời góc biển nơi đó nghỉ dưỡng. Đi phơi nắng, năm nay ngươi sẽ đi sao? Mùa đông Tân Hải, có chút khó chịu đựng nha. Lâm Kiệt liền vui vẻ, chế nhạo nói, khó đi nữa nấu, chúng ta cũng ở đây Tân Hải qua 20 cái mùa đông. Trước kia vậy không đã nghe ngươi nói mùa đông khó chịu đựng. Bây giờ làm sao thì trở nên được yếu ớt và làm kiêu. Lâm Miểu nói lầm bầm nói. Trước kia là không có điều kiện. Mùa đông vì tiết kiệm tiền. Máy điều hòa không khí đều không mở. Chỉ có thể dựa vào thân thể chống cự. Bây giờ có điều kiện. Dĩ nhiên là phải qua thoải mái một chút. Nàng điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Nửa tựa vào Lâm Kiệt trên mình. Thoải mái nói. Nhà trọ trung ương máy điều hòa không khí, có thể so với tiểu máy điều hòa không khí mạnh hơn nhiều. Tiếng ồn nhỏ, còn ấm áp, Khả Hinh tỷ, ngươi còn chưa nói ngươi kỳ nghỉ an bài đâu. An Khả Hinh cầm đựng ô mai, cà chua bi chờ trái cây tiểu quả bàn thả lại đến trên bàn uống trà nhỏ. Lười biếng nói, năm nay ta có thể không có ở đây đi ra ngoài nghỉ dưỡng. Công ty và bệnh viện có một đống lớn sự việc. Chờ ta đi làm đây. Ta bây giờ liền ngủ nướng thời gian. Cũng không có. Mỗi sáng sớm dựa vào hai cái đồng hồ báo thức. Mới có thể tỉnh lại. Lâm Kiệt tự nhiên biết. Đất bằng phẳng lên xây một khu nhà bệnh viện. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tốt ở phương diện này công việc không cần chính hắn bận tâm. Căn cứ chết đạo hữu không chết bần đạo tinh thần. Hắn qua loa lấy lệ nói. Khả Hinh tỷ, ngươi là có thể người làm phiền à? Đây cũng là một cái hiếm có cơ hội rèn luyện. Ở mình dưới sự cố gắng. Một khu nhà bệnh viện từng bước từ không tới có. Cũng là rất có cảm giác thành tựu một chuyện đây. An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt. Nói. Bổn tiểu thư đã đối với những thứ này đội mũ cao. Lừa dối từ ngữ miễn dịch. Lâm Kiệt, làm người là muốn chân thành. Nàng không lại tiếp tục cái đề tài này. Hỏi ngược lại, liền hai người các ngươi đi không? Lâm Miểu trả lời, Đình Đình cũng đi. Chúng ta đã hẹn xong cùng nhau phơi nắng. Bơi lội và lặn xuống nước. An Khả Hinh liễu nhiên ồ một tiếng. Nói. Cái đó làng du lịch quy mô thật lớn, hoàn cảnh, còn có bãi biển, cũng thật không tệ, đợi nơi đó 1-2 tháng, cũng sẽ không chán ghét. Bất quá, các người tốt nhất không nên đi làng du lịch bên ngoài địa phương ăn hải sản. Cẩn thận bị làm thịt, Lâm Miểu mãnh gật đầu, nói, một điểm này, chúng ta đã biết, sẽ cẩn thận đề phòng, mấy người trò chuyện một chút. Liền hàn huyên tới hồ ra trên mình. An Khả Hinh có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Mấy ngày nay, đi bệnh viện Khang Ninh vào khám bệnh bệnh nhân rõ ràng ít đi. Ước chừng ít đi 30%. Hồ Dĩ Đồng lần này là mang đá lên. Đập mình chân, còn đập thật nặng. Hơn nữa đây là gần đoạn thời gian. Hồ Nguyên Thanh, Hồ Dĩ Đồng. Còn có Hồ Hân Nghi lần lượt xảy ra chuyện. Bệnh viện Khang Ninh nếu muốn khôi phục danh dự, khôi phục người khác đối với bọn họ tín nhiệm, cần Hồ gia tốn thêm một ít tiền, làm nhiều một ít tuyên truyền và hình tượng công trình. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói, tốt nhất là bệnh viện Khang Ninh lúc này chưa gượng dậy nổi. Ta nhưng mà ở đó một lão già kia trước mặt buông lời. Muốn cho hắn ở mấy năm sống, thấy bệnh viện sập tiệm hoặc chuyển nhượng. An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, nói, cái này, ngươi cũng không cần quá mau. Lão nhân kia mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng xem hắn thân thể, sống thêm một cái năm 78 hẳn không có vấn đề. Người thời gian, coi như là đầy đủ. Cầm bệnh viện An Lâm phát triển, không có một cái năm 3 tích lũy, khẳng định là không được. Lâm Kiệt cũng biết, cơm muốn từng miếng ăn. Có một số việc là không gấp được. Hắn mở miệng hỏi, Khả Hinh tỷ, ngươi có hay không hỏi thăm được? Hồ gia đối với Hồ Hân Nghi tính toán Hồ Nguyên Thanh chuyện là xử lý như thế nào? An Khả Hinh bóp một viên ô mai bỏ vào trong miệng ăn. Nhẹ giọng nói, ta chỉ biết là Hồ gia mấy người đụng đầu khai trừ một cái sẽ. Sau đó Hồ Nguyên Thanh liền trở thành bệnh viện Khang Ninh mới viện trưởng. Trong này khẳng định dính đến trao đổi lợi ích, cụ thể vấn đề chi tiết, chúng ta không thể nào biết. Bây giờ Hồ Hân Nghi còn tránh ở nước ngoài, đại khái sẽ thừa dịp mùa xuân cơ hội này, lặng lẽ trở về đi. Tại tâm ngoại khoa một khối này, Hồ Hân Nghi coi như là có thể. Nàng chợt mặt lộ châm biếm, nói, nghe nói Hồ Dĩ Đồng tự mình ra mặt mời, chuẩn bị đào 2-3 danh y sinh bổ sung bệnh viện Khang Ninh thực lực. Theo tin đồn truyền, chuyện này đã nói xong hết rồi. Nhưng là Hồ Dĩ Đồng làm ra một màn này, trực tiếp để cho đào người sự việc lại không kết quả. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại vang lên, là tới từ Lăng Mộng Kiều điện thoại. Trừ ngày nghỉ lễ nhận được nàng thăm hỏi sức khỏe tin nhắn ngắn bên ngoài, Lâm Kiệt vẫn là lần đầu tiên nhận được nàng gọi điện thoại tới. Hắn cũng không có tị hiềm An Khả Hinh. Điện thoại vừa tiếp thông, liền mở miệng nói, Lăng Mộng Kiều, ngươi khỏe. Trong điện thoại lập tức truyền tới Lăng Mộng Kiều có chút gấp bách thanh âm. Lâm Kiệt, trên net mới vừa toát ra một cái video, là ghi ngươi, truyền bá tốc độ rất nhanh. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất xem một chút. Nhằm vào ta video, dạng gì video? Lâm Kiệt kỳ quái hỏi, là một cái gia đình nghèo khốn thâu vào video. Lăng Mộng Kiều giọng thong thả một ít, nho nhỏ giải thích, một nhà này có 6 đứa nhỏ, đều là cô gái, nhưng là còn một lòng muốn một cái bé trai. Mẫu thân bây giờ lại mang thai, đĩnh một cái bụng bự, một nhà này dựa vào phụ thân một người đi làm kiếm tiền duy trì. Tình huống có thể tưởng tượng được, bọn họ cái thứ tư nữ nhi cha ra có bệnh tim bẩm sinh. Bọn họ ở trong video nói, biết người cũng là bệnh tim người bệnh, bây giờ chữa hết, hoàn thành một cái y học thiên tài, ở thêm liền mấy chục triệu nhà sang trọng, còn mở xe sang hơn triệu. Bọn họ thỉnh cầu ngươi trợ giúp, mời ngươi bỏ tiền cứu chữa một chút bọn họ 4 nữ nhi. Còn nói, trong nhà nghèo, đứa nhỏ vậy không có tiền đi học, ăn cũng kém, mùa đông lạnh, cũng không có qua quần áo mùa đông phục cái gì. Lăng Mộng Kiều có chút tức giận nói, hơi có chút người có lý trí đều biết, bọn họ cái này là chỉ danh hướng ngươi ăn xin, là vô lý yêu cầu. Nhưng là trên net rất nhiều người không chê chuyện lớn, đang điên cuồng đổ dầu vô lửa. Ta phỏng đoán cái video này lại qua 1-2 ngày thì biết thành là trên net điểm nóng. Lâm Kiệt vừa nghe cũng biết đây là một chuyện phiền toái tình, nói, cảm ơn ngươi Lăng Mộng Kiều, ta lập tức đi xem cái video này, suy nghĩ một chút đối sách. Lăng Mộng Kiều ân cần nói, như vậy sự việc, một khi không xử lý tốt, có kiện thứ nhất, sẽ có kiện thứ hai, thậm chí càng hơn kiện, nhưng là như thế nào xử lý, ta cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể mời ngươi chú ý nhiều hơn. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt lập tức cầm ra máy vi tính xách tay, tìm thấy được cái đó video, và An Khả Hinh, Lâm Miểu cùng nhau xem. Trong video, một cái bụng bự cô gái, còn có 6 từ 2 tuổi đến chừng 10 tuổi, mặt mũi bẩn thỉu, quần áo cũ nát bé gái, chen ở ống kính trước, cùng nhau khóc kêu, Lâm đại ân nhân, mau cứu chúng ta đi, chúng ta mau sống không nổi nữa. Lớn nhất cái cô gái đó, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông, mang khóc âm cầm nhà thảm trạng và khó khăn. Kể một lần, cuối cùng khóc kêu, Lâm đại ân nhân, mau cứu em gái ta đi. Nàng và ngươi đồng bệnh tương liên. Bây giờ ngươi ở nhà sang trọng, lái xe sang, ngươi có năng lực giúp chúng ta. Xin giúp chúng ta một chút. Ở xem nhiều lần phía dưới, đã có mấy trăm cái nhắn lại. Cái gì cũng nói, nhưng rõ ràng có người mang tiết tấu. Không ít người rối rít chỉ ra, Lâm Kiệt từ nhỏ đến lớn, liền tiếp thụ qua không ít người trợ giúp. Bây giờ hắn có năng lực, càng hẳn tri ân báo ân, hồi báo xã hội, trợ giúp người khác, mà không phải là ở nhà sang trọng, lái xe sang, một mình hưởng thụ. An Khả Hinh sắc mặt âm trầm nói, đạo đức bắt cóc, Lâm Kiệt, đây chính là đạo đức bắt cóc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-tsu-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.